Chương 140, nội rót. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Vì sao một mực theo đuổi Tư Đồ nói làm loạn? Dương Vật cắm vào tại âm hộ bên trong, Tần Minh Dương hỏi. Nhớ tới Tư Đồ nói kéo ra những chuyện hư hỏng kia, hắn liền cơn tức đại. Sau cao trào, Tần Thiên Mị thân thể có chút sụi lơ, đỡ lấy bức tường hai đầu dưới tay Ngọc Trượt một chút, nhưng thượng vị hoàn toàn rời đi mặt tường. Đầu mới vừa rồi bị làm được có chút không rõ, nghe nói như thế, nhất thời không trả lời, giống như không có nghe được. Tần Minh Dương thấy nàng không trở về, cơn tức hơi lớn, hai tay nắm chặt dưới người eo thon, eo căng thẳng, mảnh một cái cạn thông, đem âm đạo thịt mềm nhúc nhích tiết tấu chọc vào lung tung lộn xộn. Tần Thiên Mị ta a kêu ra tiếng, mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều mảnh run rẩy, trước ngực hai đống vú lớn điên cuồng lay động, sau cao trào vốn là thân thể liền nhuyễn. Hiện tại hai chân càng thêm như nhũn ra, hai tay luôn luôn tại bức tường thượng không ngừng hạ trượt. Tần Minh Dương lặp lại một lần, vì sao một mực theo đuổi Tư Đồ nói làm loạn. Tần Thiên Mỹ lúc này thanh tĩnh một chút, vâng. Là phụ hoàng ngươi coi trọng tiểu ngôn, hắn. Mới có như vậy đại quyền lực. Gặp Tần Thiên Mỹ lúc này còn trốn tránh trách nhiệm, Tần Minh Dương càng thêm nổi giận, hắn muốn chính mình lúc còn nhỏ, có thể ra nhiều như vậy yêu thiêu thân sao. Cùng phụ hoàng ủy quyền có cái gì quan hệ? Nói chuyện đồng thời, hắn lại hung ác đẩy một chút, Tần Thiên Mị kêu rên một tiếng, thân thể yêu kiều vung ra một tầng mồ hôi. Nàng trầm mặt, thở gấp, không trả lời. Nói chuyện. Lại câm điếc đúng không? Tần Minh Dương lại đấy một cái. Tần Thiên Mị kêu rên một tiếng, thân thể lại lần nữa lay động vài cái, này mới không thể không nói, hắn. Hắn tính tình quả thật cần phải mài. Lập tức trên vai khiêng lớn như vậy trọng trách, quả thật không phải là hắn năng lực có thể đạt được. Còn tại thay hắn nói chuyện. Tần Minh Dương nói một chút, đấy một cái, mỗi lần đều đụng lên mềm mại hoa cung thịt vòng, mỗi lần đều đem màu hồng mông lớn bị đâm cho sóng thịt lăn lộn. Tần Thiên Mị môi hồng mở ra, trên rỉ không thôi, nửa đường cũng đã muốn tê liệt ngã tại, là Tần Minh Dương tay mắt lanh lẹ, duỗi tay vịn chặt nàng bụng. Mới dừng lại nàng tê liệt ngã xuống thế. Ngươi là tội nhân. Ngươi là tội nhân. Ngươi là xấu nữ nhân. Nếu không là ngươi quản giáo vô phương, ta cùng mẫu hậu căn bản không cần thụ tội lớn như vậy. Phá hư cô cô. Phá hư cô cô. Phá hư cô cô. Tần Minh Dương càng nói càng dũng cảm, càng làm càng ngoan, nước miếng chấm nhỏ bay tứ tung, màu đồng cổ tinh kiện hạ thân không ngừng xung kích. Tần Thiên Mị màu hồng mông lớn không ngừng bị đập làm thịt, đổ mồ hôi vẩy ra, thân thể yêu kiều lay động, bị thật to kéo mở âm đạo miệng liên tục không ngừng phun nước, như là một cái thế như thế nào đều không ngăn được tiểu con suối. Nàng cuối cùng mở miệng, nhẹ. Nhẹ chút. Muốn đụng hư rồi. Ninh Trễ Thục tại bên cạnh nhìn xem không ngừng líu lưỡi, nhưng tâm lý lại ẩn ẩn có một chút mong chờ, đợi một chút, nàng cũng muốn bị như vậy phải không? Sừng sờ làm gì? Liếm ta cút. Tần Minh Dương bỗng nhiên đối với bên cạnh Ninh Trễ Thục một tiếng quát ra lệnh. Ninh Trễ Thục nhịn không được một đầu hắc tuyến, lại muốn bản cung liếm cút. Ưu việc cũng làm cho này Tần Thiên Mị chiếm đi đúng không? Nhưng ở Tần Minh Dương không tha phản đối khẩu khí phía dưới, nàng thành thành thật thật quỳ đến kia gầy gò hữu lực mông xuống. Này mông chính đang điên cuồng chấn động, căng thẳng mặt ngoài có một loại sức giãn. Phía dưới lông xù túi chứa trứng vung vẩy giống một cái màu đen quả đấm, va chạm bên trong, có bọt mép vẩy ra đi ra. Chỉ là trành trong chốc lát, Ninh Trễ Thục khuôn mặt liền nhiều hơn không ít bọt mép. Nàng chịu đựng trong lòng cổ quái, duỗi tay đẩy ra trước mặt mông, vì thế một màn kia nguyên bản tiềm tàng tại trong khe hở hình tròn nhăn nheo liền lộ ra. Đối mặt với cái này trong thường ngày thiếu niên thải địa phương, nàng không có chút nào phản cảm, trong lòng ngược lại thăng lên một tia giống nhau mong chờ. Chần chờ một lát, nàng liền liếm đi lên. A! Tần Minh Dương lúc này liền kêu một chút, này trực tiếp làm Ninh Trễ Thục đỏ mặt. Tại Ninh Trễ Thục bày ra ôm nhu còn có kính liếm mút về sau, Tần Minh Dương cũng bắt đầu đối với Tần Thiên Mị co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Không bao lâu, Tần Thiên Mị liền kêu lên âm thanh, không. Không được. Không thể trở lại. Sống hơn 30 năm, nàng còn chưa từng thể nghiệm qua mãnh liệt như vậy tình yêu. Kia khoái cảm quá mức mãnh liệt, căn bản cũng không là nàng có thể thừa nhận, Hơn nữa kia một đợt sóng khoái cảm tập kích đến thời điểm, nàng tâm lý lúc nào cũng là nghĩ đến chết đi ti đồ không, trượng phu tại cửu tuyền phía dưới, nàng nhưng ở một thiếu niên hông phía dưới liên tục không ngừng cao trào, liên tục không ngừng rên rỉ, này còn thể thống gì? Nàng quả thực chính là dâm phụ. Ngươi rõ ràng thích muốn chết, ngươi nói cái gì không cần. Tần Minh Dương lại không quan tâm, vẫn như cũ hướng đến âm đạo chỗ sâu mảnh đỉnh. Nhiều lần hắn mông đều giống như cởi cương con ngựa hoang, khiến cho kia lỗ đít theo ninh trễ thục trong miệng trơn tuột đi ra, nhưng ninh trễ thục cũng như nghe lời chó mẹ giống như, lập tức tìm đúng vị trí, một lần nữa đem lỗ đít liếm ở. Nhìn qua, giống như là một đầu mẫu tính linh cẩu, tại truy cắn Tần Minh Dương hậu môn. Trong một điên cuồng nhục dục phía dưới, Tần Thiên Mỹ rất nhanh đã bị làm được đầu choáng váng não phồng, ánh mắt đã bắt đầu trắng giả, đầu lưỡi phun đi ra bên ngoài, ha xích hút mút không khí. Tần Minh Dương ngại nàng tứ chi quá mức bủng rủng, một mực cần phải hắn xuất lực đi đỡ, hắn liền trực tiếp nằm chết dí trên mặt đất, Tần Thiên Mỹ giống than rỉ ra ghé vào hắn trên người. Hai tay hắn bắt lấy Tần Thiên Mỹ ướt sũng mông bự, hai chân dẫm ở mặt đất, miệng trực tiếp cùng Tần Thiên Mỹ hôn tại cùng một chỗ, rồi sau đó hai tay một bên nâng ép mông bự, hai chân một bên chống lên hạ thân, phối hợp tại trong mông bự ở giữa kéo ra đút vào lên. Hắn đầu lưỡi đưa ra, phi thường thoải mái cậy ra Tần Thiên Mỹ khớp hàm, ôm lấy đầu kia ẩm ướt trượt thơm tho mềm mại cái lưỡi, hung hăng khoái làm. Tư thế như vậy, côn thịt đi vào càng sâu, mỗi lần đều đội lên Tần Thiên Mỹ hoa kính chỗ sâu nhất, hung hăng va chạm mềm mại hoa tâm. Thanh thúy, ba ba, tiếng bên trong, nàng dùng dập thở gấp, cao vang rên rỉ, hai tay ngay từ đầu gắt gao chế trụ trơn bóng lưu ly mặt đất, đến sau này, kìm lòng không được ôm lấy dưới người thiếu niên cổ. Thậm chí cùng thiếu niên lưỡi hôn bên trong, nàng ẩn ẩn bắt đầu chủ động phối hợp. Ninh trễ thục vẫn như cũ như bóng với hình úp sấp hai người chỗ giao hợp, giống như chó mẹ bình thường sách ở Tần Minh Dương lỗ đít, dùng sức mút hút. Không biết qua bao lâu, thời kỳ Tần Thiên Mỹ đại khái tiết ra hai lần, đem ninh trễ thục phun cẩu huyết lâm đầu, lúc này, nàng bỗng nhiên đình chỉ cùng Tần Minh Dương lưỡi hôn, mắt đẹp tràn ra vẻ kinh hoảng bên trong lại ẩn ẩn có một chút mong chờ. Sau đó nàng thét to, muốn mở. A. Nghe thế âm thanh, Tần Minh Dương toàn thân căng thẳng, xung kích được càng thêm tấn mãnh. Tại Tần Thiên Mỹ âm đạo chỗ sâu, đạo kia bị nhiều lần va chạm thịt vòng lúc này đã đỏ bừng vô cùng, thịt ngoài vòng tròn mở, ẩn ẩn có muốn đánh mở dấu hiệu. Tử cung là mỗi cái nữ nhân căn cơ, bên trong chất chứa vô cùng tinh thuần mà trọng yếu tiên thiên âm nguyên, một khi mở ra, nữ nhân đem hưởng thụ đến trước nay chưa từng có cao trào, tiên thiên âm nguyên đem đổ xuống mà ra, kéo toàn thân hung hăng tiết thân. Tiên thiên âm nguyên rất khó khôi phục, thường ngày chỉ cần hao tổn không nhiều lắm, trải qua một chút thời gian liền có thể chính mình tu bổ, nhưng như thiếu hụt nghiêm trọng, tắc rất khó khôi phục, thậm chí vĩnh không thể khôi phục, như vậy liền tạo thành không thể nghịch tổn thương, ảnh hưởng căn cơ, tổn thương tu vi, tại sau này tu luyện trong đó cũng có khả năng thập phần gian nan. Mà như tiên thiên âm nguyên thiếu hụt, mà toàn thân hậu thiên âm nguyên cũng bị hút khô, như vậy nữ nhân liền trực tiếp biến thành nhất cổ thây khô. Thường thường kia một chút chết ở thấp kém thải bổ thuật phía dưới nữ nhân, không một không phải là như thế. Nhưng như vận dụng đương, lợi dụng nữ nhân tiên thiên âm nguyên tiến hành song tu, tắc song phương đều phải nhận được tuyệt không thể tả chỗ tốt. Tình niên quyết chính là này trung hảo thủ. Lợi dụng nữ nhân tiên thiên âm nguyên tại nam nữ song phương bên trong thân thể vận chuyển, diễn sinh ra chân khí, bổ ích song phương. Song tu kết thúc, lại đem âm nguyên về còn nữ nhân tử cung. Không chỉ có không có khả năng tổn thương song phương, còn có khả năng bổ ích. Đương nữ nhân tử cung cũng cực kỳ nan mở ra, chỉ có đương tình dục cùng nhục dục hai người đều đạt đến đỉnh phong, tử cung mới có thể mở ra. Mà giờ khắc này, Tần Thiên Mỹ không nghi ngờ đạt được đến như vậy trạng thái. Tại Tần Minh Dương lần lượt thừa thắng xông lên phía dưới, Tần Thiên Mỹ cảm giác tử cung của mình có muốn đánh mở dấu hiệu, nàng giống như có thể nhìn thấy chính mình âm đạo chỗ sâu cái kia thịt vòng hướng cái muốn ăn cái gì như trẻ con tại nếm thử há mồm. Mà một đợt sóng va chạm phía dưới, từng đợt trình độ cực cao khoái cảm cũng theo tử cung thịt vòng nhộn nhạo ra, khuếch tán toàn thân, làm nàng thân thể yêu kiều tê dại, giống than rỉ ra ghé vào Tần Minh Dương trên người. Mà nàng nội tâm chỗ sâu cái kia phân con gái trinh tiết, phần kia vi phạm đạo đức sỉ nhục, sớm tại nhiều lần cao trào phía dưới, liên tiếp xung kích phía dưới, bị này mãnh liệt tình dục áp chế ở tại đáy lòng. Nàng hiện tại, chỉ muốn trải nghiệm kia thuộc về con gái cực lạc đỉnh phỏng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, này có khả năng làm nàng cuộc đời này khó quên. Ninh Trễ Thục đã đình chỉ hút giang, nàng nhìn trước mắt điên cuồng giao cấu hai người, ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Nàng nhớ tới này cái tại sơn động ban đêm, nàng cũng đã từng lĩnh hội như vậy cực lạc đỉnh phỏng, làm. Người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Nghĩ vậy, nàng không khỏi có một chút ghen tị, cũng có một chút mong chờ, Tần Thiên Mị sau khi thích xong, liền đến nàng rồi hả? Nhiều lần, cuối cùng, tại một đạo cơ hồ nghe không được phốc tâm thanh khởi thời điểm, trước đây luôn luôn tại điên cuồng giao cấu Tần Minh Dương, Tần Thiên Mị hai người dừng lại, thân hình giống như băng bình thường bị động lại ở, nếu không phải là kia trên người đang chảy xuôi mồ hôi nóng, Ninh Trễ Thục còn thật cho rằng hai người bị cái gì vậy định trụ. Túi chứa trứng kề sát Tần Thiên Mị lỗ đít, hiển nhiên ngay ngắn dương vật đều toàn bộ cắm vào, một điểm bất lưu tại bên ngoài. Một mực giống như rỉ ra tê liệt Tần Thiên Mị mạnh mẽ nâng lên trán, ửng hồng ướt át gương mặt xinh đẹp rõ ràng rành mạch, mở ra môi hồng, một tiếng to rõ kéo dài rên rỉ thốt ra, quanh quẩn tại đây to lớn cung điện bên trong, kéo dài không suy. Tại hai người bên trong thân thể, tráng kiện quy đầu đâm mở tử cung thịt vòng, thẳng tiến tử cung bên trong, chăn cung mềm mại tường thịt bọc lấy. Toàn bộ giống như động lại giống như, bỗng nhiên, Tần Thiên Mị kêu rên, ẩm ướt đỏ bừng bụng co quắp hai cái, sau đó, tùy theo một trận tiết hồng vậy mãnh liệt tiếng nước, hoa lạp lạp bên trong, một cổ lại một cổ trong suốt âm tinh theo hai người chỗ giao hợp khe hở phun tiết ra, so trước đây bất kỳ cái gì một lần cao trào đều phải mãnh liệt, bất kỳ cái gì một lần đều phải mãnh liệt. Tần Thiên Mị thân thể yêu kiều điên cuồng co giật, nàng hai tay chống đất, thân trên nâng cách Tần Minh Dương, ửng hồng ướt át cổ lúc, hai đống kinh người vú lớn điên cuồng lắc lư, mồ hôi tại huy vẫy. Trán ngẩng cao, môi hồng mở ra, a a trên rỉ liên tục mà mãnh liệt thốt ra. Cô cô. Cô cô. Thích. Thích. Thật là thoải mái. Dương vật bị nhanh đến âm đạo điên cuồng kẹp lui, Tần Minh Dương nghênh tiếp phun tiết âm tinh, khẩn cấp không chờ được lay động. Thượng đỉnh cung thịt, không ngừng ra vào tử cung, đem cao trào bên trong âm đạo nhúc nhích tiết tấu chọc vào lung tung lộn xộn. Tần Thiên Mị gương mặt xinh đẹp giống như ngưng kết, mày liễu khẩn túc, giống tại thừa nhận rất lớn thống khổ. Hai người va chạm hạ thân, lẫn nhau làn da dán sát lúc, trắng bóng bọt nước liên tiếp nổ tung. Điên, điên rồi. Chính xác là điên rồi. Nhìn trước mắt điên cuồng nhục dục tiết tấu, Ninh Trễ Thục cảm giác sâu sắc điên cuồng, nàng từ không nghĩ đến, điên cuồng tình yêu thoạt nhìn là như thế chấn động ánh mắt, mặc dù nàng đi qua liền thể nghiệm qua không thua trước mắt như vậy kích thích. Tử cung tiên thiên âm nguyên phun tiết bên trong, Tần Minh Dương cảm giác được thân thể của chính mình tại từng bước khôi phục, không được bao lâu, là hắn có thể lại lần nữa sinh long hoặc hổ. Tử cung cao trào là nữ nhân tối điên cuồng cao trào, sao bình thường cao trào muốn liên tục được lâu nhiều lắm, tại Tần Minh Dương làm mấy chục phía trên trăm sau đó, Tần Thiên Mị mới mạnh mẽ nằm xuống lại Tần Minh Dương trên người, đã xong cao trào, lúc này nàng toàn thân trình độ cực cao ửng hồng, như bị lửa nung khô quá giống như, mà giao hợp chỗ hạ thể, đã là một bãi dâm thủy, giống như một cái tiểu hồ. Cô, thích sao? Thích sao? Tần Minh Dương bỗng nhiên một cái xoay người, đem Tần Thiên Mị đè ở dưới người, điên cuồng bạo điệt. Vú sữa điên cuồng rung rung, toàn thân điên cuồng đổ mồ hôi, đôi mắt mê ly, a a trên rỉ Tần Thiên Mị chưa có trở về hắn. Tiểu Ngôn đã tâm thuật bất chính, ngươi lại ngực một cái a, tiếp theo tốt tốt dạy dỗ, phải làm Tần Quốc lương đóng, nếu có thể vì Tần Quốc xuất lực. Tần Minh Dương manh động nội rót tâm tư. Cái gọi là nội rót, chính là trình độ cực cao nội bắn, đem túi chứa trứng toàn bộ tinh dịch mạnh mẽ rót vào nhà gái tử cung trong đó, đem tử cung chống đỡ mãn, thậm chí vọt vào tử cung trái phải hai bên ống dẫn trứng, như thế nội rót xuống, nhà gái 89/10 muốn mang thai. Tầm thường nam tử rất khó làm được nội rót, một là tinh dịch không chân, như lượng quá ít, không thể xưng là rót, hai là dương vật quá ngắn, không thể đâm vào tử cung, tinh dịch nếu là chảy xuôi tại tử cung bên ngoài, liền cũng không có thể xưng là rót. Một khi nữ nhân bị một cái nam nhân đã đạt thành một lần nội rót, như vậy cái này nữ nhân cuộc đời này đều muốn có chứa vị này nam nhân lạc ấn, nàng đem cả đời không thể quên người nam nhân này, hơn nữa sau này tình yêu trong đó phải mỗi lần đều có nội rót, nếu không nàng vĩnh viễn không cách nào nữa cảm nhận đến nam nữ hoang ái. Này tương đương với một lần con dấu, một lần nghi thức. Tần Thiên Mị mặc dù không nghiên cứu nam nữ tình hình, nhưng là bản năng biết nếu là bị Tần Minh Dương nội rót, nàng rốt cuộc trở về không được, mặc dù nàng tâm lý lại trinh tiết như thế nào, nàng đều muốn thất thủ, từng bước trở thành Tần Minh Dương tình nô. Không, không được. Tuyệt đối không được. Nàng hai tay cầm chặt Tần Minh Dương chống tại thân thể nàng hai bên cánh tay, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tiểu Ngôn phạm vào lớn như vậy lỗi, ngươi đương mẫu thân phải cho hắn bù đắp, nếu không chịu khổ những người này, ngươi như thế nào trả lại? Tần Minh Dương nhìn dưới người tuyệt mỹ dung nhan, chất vấn nói. Vậy cũng tuyệt đối không phải là lấy phương thức như thế. Tần Thiên Mị nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có cự tuyệt năng lực sao? Ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay ta sao? Tần Minh Dương nói. Ngươi giết ta. Ngươi giết ta. Tần Thiên Mị không muốn nhìn đến chính mình biến thành như vậy. Toàn bộ đều quá trễ. Tiện nữ nhân, cấp lão tử mang thai lão tử long chủng. Mang theo phẫn nộ, Tần Minh Dương điên cuồng xông pha, cứng rắn đầu rồng dường như muốn đem kia mềm mại thịt vòng lần lượt đâm xuyên. Tần Thiên Mị rên rỉ, kêu khóc, giãy giụa, cầu xin, nhưng hết thảy đều vô sự vô bổ. Nội rót, cuối cùng rồi sẽ đến. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.